Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, ta muốn làm thần côn. Mèo tương đương lúc này, một mực mèo đen cẩn thận từng ly từng tí lại gần. Khi nhìn đến Tô Vân nụ cười trên mặt về sau, lập tức nhịn không được lui về sau hai bước. Đáng tiếc, một cái vô hình cánh tay duỗi ra, trực tiếp đem bắt lại dẫn tới Tô Vân trước người. Đến, để cho ta cho ngươi hơi kiểm tra một chút thân thể. Mèo, mèo đen lập tức phát ra kêu thảm, lại bị Tô Vân trực tiếp bỏ vào trên bàn thí nghiệm. Tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm nghiên cứu, có như thế một bộ tuyệt hảo cơ thể sống vật liệu, Tô Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Một lát sau, khí tức uể oải mèo đen bị hắn ôm rời đi tầng hầm. Tại hắn cá nhân không gian bên trong nhiều một chi đổ đầy đặc thù huyết dịch ống nghiệm. Mèo đen trên thân ác ý biến hình thuật hết sức kỳ lạ, để hiện tại Tô Vân đều không có cách nào trực tiếp giải trừ. Đoán chừng muốn giải trừ y nguyên phải cần một khoảng thời gian. Rời đi tầng hầm về sau, hắn gặp đến đây bẩm báo Victor, bá tước đại nhân, Íp tiểu thư là một cái rất hiền lành người. Mỗi ngày đều sẽ đích thân vì những dân nghèo kia đứa trẻ lang thang phân phát đồ ăn. Victor đem cái này vài ngày tình hình cực kỳ kỹ càng nói cho Tô Vân. Đây cũng là Tô Vân vì hắn an bài nhất nhiệm vụ trọng yếu. Hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là bảo vệ cùng giám hộ Íp tiểu thư. Trừ hắn ra còn có tiến áp sát người nữ bộc phụ trách đối phương sinh hoạt hàng ngày. Hiện tại Íp tiểu thư đã trở về phòng, ngài muốn không mau mau đến xem? Không cần, ta còn có sự tình khác, không có thời gian. Tô Vân khoát tay áo, trực tiếp đi ra tòa thành. Vừa mới bước ra tòa thành đại môn, hắn y phục trên người cùng bề ngoài đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từ nguyên bản tóc dài màu bạc cùng màu xanh biếc con ngươi, trong nháy mắt biến thành tóc đen mắt đen, cả người tới cái hoàn toàn biến dạng. Hắn ôm mèo đen, cực kỳ tùy ý tại trên đường cái hành tẩu, tựa như là một cái bình thường phú thương tử đệ. Những ngày này, Ryan thành biến hóa không nhỏ, trong đó bắt mắt nhất địa phương, tự nhiên là ở chỗ rất nhiều nơi đều tại đổi mới cải tạo trung kiến. Ven đường còn có rất nhiều đứa trẻ lang thang cùng tên ăn mày. Lúc trước náo động lớn bên trong, làm cho cả thành thị đều gặp cực kỳ nghiêm trọng hủy diệt. Rất nhiều thị dân muốn phải thoát đi, nhưng rời đi Ryan thành, bọn hắn liền hiện tại sinh hoạt cũng không thể bảo đảm. Hơn hết, Ryan thành lại trở nên càng ngày càng phồn hoa. Loại này phồn hoa chính là thần quyến giả cái này đặc thù quần thể sáng tạo ra đến. Ryan thành bản thân liền là vương quốc biên thùy tiểu thành thị, so với bên trong địa phồn hoa thành thị tới nói, chỉ có thể coi là xa xôi nông thôn. Nhưng bây giờ, theo tử vực xuất hiện, đại lượng thích hợp nhất luyện cấp bất tử sinh vật tuôn ra. Cùng trong đầm lầy tử vong hắc long thức tỉnh, từ đầm lầy chỗ sâu hiện ra các loại mạnh mẽ quái vật, để trong này lập tức hút đưa tới hàng ngàn hàng vạn thần quyến giả. Lao tới tại rất nhiều trên chiến trường quét sạch các loại quái vật. Cùng lúc đó, các loại nguyên bộ công trình, như là luyện kim, rèn đúc, phụ ma, vật liệu thu mua các loại, cũng bắt đầu tại trên lãnh địa hồng hồng hỏa hỏa hưng khởi. Cũng mang đến rất nghiêm trọng vấn đề trị an. Thần quyến giả bản thân liền là coi trời bằng vung tồn tại. Một lời không hợp rút đao giết người chỗ nào cũng có. May mắn có cường hãn bất tử điều quân đoàn tọa chấn. Ngay tại chỗ đánh giết mười mấy tên gây sự người về sau, Ryan thành bên ngoài đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thần quyến giả xác thực có thể phục sinh, nhưng nặng nề tử vong đại giới, để bọn hắn cũng không nguyện ý, bởi vì không có ý nghĩa ân oán tình cừu liền để cho mình quải điệu. Một lần, chớ nói chi là Ryan thành nhưng không có bất kỳ cái gì thần điện, một khi tử vong liền muốn đến bên ngoài mấy trăm dặm cái khác thành trì phục sinh. Đủ loại nhân tố phía dưới, để thần quyến giả vậy nhau nhau nhu thuận bắt đầu. Loại này nhu thuận nghe lời, tự nhiên là xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên. Bây giờ bất tử điểu quân đoàn binh sĩ tổng thành viên nhân số hơn ngàn. Thực tập người ngoài biên chế binh sĩ bình quân đẳng cấp tại level 5 trở lên. Thành viên chính thức bình quân đẳng cấp vượt qua level 10. Chớ nói chi là trong đó hạch tâm tinh nhuệ, càng là có được cường hãn loại pháp thuật năng lực, đã đủ để nghiền ép phổ thông thần quyến giả. Cùng lúc đó, một cái tương đối bí ẩn thế lực vậy tại Ryan thành bồng bột phát triển bắt đầu. Chính là Nguyên giáo, thành Tây một tòa cỡ lớn thương hội trong sân, đi qua bí mật thi công, nơi này dưới mặt đất đã sớm bị đào ra tương ứng tầng hầm. Trở thành Nguyên giáo bí mật căn cứ, là một cái mới phát tông giáo, một cái không bị chư thần thừa nhận tông giáo. Nguyên giáo một khi bị chư thần giáo hội trọng điểm chú ý, tuyệt đối sẽ bị xem như tà giáo đến chèn ép. Không phải sao, một đám thần quyến giả tiếp vào Quang Huy thần điện nhiệm vụ. Đến đây điều tra Nguyên giáo, tại loại này trong điều tra, đã có mấy danh thành viên bị thần quyến giả bí mật bắt cùng sát hại. Tiếp xuống đoán chừng còn có càng lớn nguy hiểm đang chờ bọn hắn. Tại tiếp giáp tiếp vào trong tử quán, một tên nam tử đang ngồi ở cửa sổ bên cạnh, uống chút rượu ngắm nhìn phía dưới ngựa xe như nước. Trời chiều dư quang chiếu vào trong tử quán, chiếu rọi tại Danny góc cạnh khuôn mặt bên trên, làm cho người ta cảm thấy ngưng trọng cảm giác tang thương. Như là một vị xem thấu hết thảy trí giả, ở chỗ này trải nghiệm nhân sinh, nhưng mà, trước đó... Hắn chỉ là một cái bình thường đường không thể lại bình thường người chơi. Lúc trước một hệ liệt tao ngộ phảng phất nằm mơ. Phụ mẫu xảy ra chuyện lưu lại một đại bút bồi thường. Để hắn đủ để cả một đời vô ưu vô lự sống sót. Sau đó tiến vào trò chơi gặp tà thần mê hoặc trở thành đối phương tin đồ. Kết quả, hắn tiêu hết hơn phân nửa tiền tài. Muốn triệt để vì đó truyền bá tín ngưỡng từ đó đạt được ban thưởng. Tấn thăng truyền kỳ, để trong hiện thực vậy đi theo tăng lên tâm linh tu vi. Khổ cực là, tao ngộ thổ dân lãnh chúa, tế tự hoạt động bị đối phương phá hủy. Sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, mình lại bị vây ở thế giới trò chơi, cũng không còn cách nào thoát ly. Càng khổ cực là... Thổ dân lãnh chúa nói cho hắn biết một cái cực kỳ vô tình sự thật, hắn lúc trước thờ phụng cái kia tà thần, kỳ thật hoàn toàn không cần tín ngưỡng chi lực. Cái gọi là truyền bá tín ngưỡng thuần túy là tạo thành vô tận giết chóc cùng hủy diệt. Cái kia ngoại thần giáng lâm chính là vì hủy đi hết thảy, phá hủy cái thế giới này chỗ có sinh mệnh. Vậy tức là nói... Đối phương ép căn không thèm để ý hắn cống hiến, mang ý nghĩa hắn lúc trước đầu nhập từ bắt đầu liền là một cái khổ cực trò cười. Thật là buồn cười vận mệnh, Danny ngắm nhìn nơi xa, ánh mắt thâm thẳm, vừa mới bắt đầu hắn quả thật có chút mê mang, đơn thuần vì sống sót muốn lấy lòng vị kia thổ dân lãnh chúa. Nhưng bây giờ, hắn nặng muốn tìm tới chính mình tiếp xuống mục tiêu. Cũng là lúc trước có thể bị tà thần mê hoặc nguyên nhân chỗ khi một cái thần côn. Trên cái thế giới này, còn có cái gì so truyền giáo càng khiến người ta vui vẻ. Nhìn xem một đám người phủ phục tại dưới chân hắn, lắng nghe hắn dạy bảo, cái loại cảm giác này để hắn vì đó si mê, vì đó điên cuồng. Có thể nói, hắn trời sinh liền thích hợp thành là một cái thần côn. Giống ma quỷ như thế mê hoặc nhân tâm. Hiện tại duy nhất vấn đề là thế nào mới có thể trở thành đại giáo chủ mà không phải hành tẩu trong bóng đêm sát thủ. Danny quay đầu trở lại, nhìn thấy hai người vội vàng chạy tới, khắp khuôn mặt là ôn hòa dáng tươi cười. Các hạ, tìm tới đối phương chỗ. Một người trong đó đi tới thấp giọng nói. Tốt, ta đã biết. Danny đặt chén rượu xuống, đứng dậy rời đi tử quán. Các loại đi xuống thang lầu về sau, hắn nụ cười trên mặt đều đã tiêu tán. Trên thân học giả trường bào bị hắn cởi xuống, lộ ra bên trong áo giáp, trong nháy mắt hóa thân thành thiết huyết chiến sĩ. Giết chóc, bắt đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.